Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng đội trưởng và mọi người đang ở tầng 2 bước chân lên hành lang, bảo vệ thầm cầu nguyện. Không biết Tiểu Trịnh cảnh sát có an toàn không? Anh bảo vệ, em nghĩ chúng ta không nên tách ra. Thời Na ngăn lại ý định chia nhóm tìm kiếm để tiết kiệm thời gian. Trong tình huống này, chia rẽ chính là mở đường cho quỷ vật tấn công từng người. Được, bảo vệ gật đầu ngay lập tức. Trước sự kiện dị thường, anh tự biết mình không có nhiều kinh nghiệm. Quyết định của Thời Na luôn là tối ưu. Dù nóng lòng muốn lao đi tìm đội trưởng và đồng đội, nhưng lý trí đã kéo anh lại. Đây là văn phòng đội trưởng. Bảo vệ đặt gánh đồ xuống, lấy chìa khóa mở cửa. Không hiểu sao cửa lại bị khóa, nhưng giờ chỉ còn cách kiểm tra từng phòng. Thời Na và Lưu Cầm hơi tò mò về văn phòng của Lý Tuấn Diệu, người đàn ông lạnh lùng kia. Nhưng bên trong chỉ là một căn phòng đơn giản, không khác gì những văn phòng bình thường khác. Chỉ có điều lạ, chiếc điện thoại bàn trên bàn vẫn đang trong trạng thái thông suốt. Bảo vệ nhíu mày, lập tức tiến tới nhấc ống nghe lên. Rè rè, đầu dây bên kia chỉ có tiếng nhiễu sóng. Thời Na và Lưu Cầm tiến lại gần, nhìn thấy cuộc gọi không số này đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ mà chưa bị ngắt. Không biết Lý Tuấn Diệu mất tích sau khi nghe điện, hay trước đó đã biến mất. Nếu là trường hợp sau, vậy ai là người đã nhấc máy? Không nghe được gì, bảo vệ đưa ống nghe cho Thời Na và Lưu Cầm, biết đâu hai phòng ấn sư này phát hiện điều gì. Nhưng Thời Na khoát tay ra hiệu chờ, cô tập trung linh khí vào tai và lòng bàn tay, rồi mới nghiêm túc nhận lấy ống nghe. Rè, một khoảng im lặng, khi Thời Na tưởng cuộc gọi sắp dứt, bỗng một giọng nói vang lên. Alo, có ai không? Giọng điệu lạnh lùng dù đang bối rối không ai khác ngoài Lý Tuấn Diệu. Lý cảnh sát, Thời Na thốt lên, nhưng đầu dây bên kia như không nghe thấy, chỉ lặp lại. Chúng tôi bị nhốt trong tòa nhà 6 tầng, vị trí luôn thay đổi, vừa ở văn phòng, phút sau có thể xuống sảnh tầng 1. Quy tắc ở đây, không được nói, đói, hay, muốn ăn, nếu không sẽ dẫn dụ thứ không hay đến. Dù ai đang nghe tin nhắn này, hãy sống sót để chúng ta gặp mặt. Tút tút, cuộc gọi kết thúc, Thời Na đờ đẫn, vị trí dịch chuyển. Không được nhắc đến ăn uống, cô chợt nhớ lại cảnh ba người ăn cơm ở tầng 1. Chính câu nói, đói bụng, đã kích hoạt xác sống trung niên tấn công họ. Đang định kể lại cho Lưu Cầm và bảo vệ, Thời Na bỗng nuốt lời. Không được nói ra, biết đâu lũ quỷ đang rình rập xung quanh. Liếc nhìn bàn, cô vội lấy giấy bút ghi lại nội dung cuộc gọi. Kỳ lạ thay, vừa ghi xong, cuộc gọi vốn thông suốt bỗng dứt. Không biết do hết pin hay trùng hợp ngẫu nhiên. Đọc xong tờ giấy, mặt Lưu Cầm và bảo vệ biến sắc. Họ cũng nhận ra mối liên hệ với sự kiện tầng 1. Tuyệt đối không nhắc đến câu đó. Nếu thật sự cần, hãy gõ một tiếng vào nồi, tôi sẽ lo liệu. Bảo vệ suýt nữa thốt ra điều cấm kỵ. Trong hoàn cảnh này, phải giữ sức mới chống lại quỷ vật được. Tin nhắn nhắc đến văn phòng này và tầng 1, nhưng rõ ràng đã được ghi từ lâu. Chúng ta không gặp họ ở cả hai nơi, nghĩa là vị trí dịch chuyển không giới hạn. Cơ hội tình cờ gặp nhau quá mong manh. Thời Na phân tích tình hình. Hay, chia ra tìm. Bảo vệ do dự đề xuất. Không được, Lưu Cầm phản đối ngay. Cô không dám chắc ba người còn có thể tụ lại được sau khi tách ra trong tòa nhà quỷ dị này. Em nghĩ ra cách rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu âm thanh không truyền đi được, thị giác bị đánh lừa, vậy hãy dùng mùi hương để dẫn dụ. Dù họ ở tầng nào, mùi thức ăn có thể vượt qua mọi lớp không gian. Biết đâu sẽ hiệu quả. Thời Na đưa ra sáng kiến. Đây coi như biện pháp cuối cùng. Hay quá, Lưu Cầm tán thành ngay. Bảo vệ cũng gật đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn Thời Na. Cô gái này quả không tầm thường. Trong hoàn cảnh nguy nan vẫn giữ được cái đầu lạnh như vậy. Anh chưa từng nghĩ tới phương án này, bởi xuất phát từ góc nhìn người bình thường. Nhưng Thời Na với tư cách phong ấn sư đã vượt qua giới hạn đó. Vậy chọn địa điểm thôi. Bảo vệ liếc nhìn gánh đồ, rồi đảo mắt quanh văn phòng Lý Tuấn Diệu. Nơi này có vẻ lý tưởng đấy. Cách chương.